Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế này, thật sự quá điên rồ. Cô nhíu mày, tắt mic, gọi một cuộc điện thoại. Môi mấp máy nhưng không có tiếng động, những khán giả trong phòng livestream không biết đọc khẩu hình thì không biết cô đang nói gì. Trước đây cô luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, từ đầu đến chân to toát ra sự lạnh lẽo, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào. Một khi hơi nhíu mày, liền giống như viên đá nhỏ rơi xuống nước, tạo nên gợn sóng lan tỏa, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nguy rồi, streamer lộ ra biểu cảm này, trên người người hữu duyên chắc chắn có vấn đề. Tôi bấm ngón tay tính toán, trên đầu Trịnh Nhất Duệ hơi xanh rồi. Tôi thì khác, tôi bấm ngón tay tính toán, trên đầu fan hâm mộ của Trịnh Nhất Duệ hơi xanh rồi, không thể nào đâu. Sự nghiệp của Trịnh Nhất Duệ đang trên đà phát triển, sao có thể lén lút yêu đương được? Mọi người quên Phương Nguyên đã bí mật kết hôn và có con rồi sao? Chết tiệt, nếu cậu ấy thật sự đã có bạn gái, xin streamer hãy nói ra, tôi bỏ fan ngay lập tức. Hu hu hu, rất nhiều người trong phòng livestream đoán Trịnh Nhất Duệ đã có bạn gái, hoặc là bị bạn gái cắm sừng. Trịnh Nhất Duệ nhìn thấy những lời nghi ngờ này, vô cùng hoảng hốt, vội vàng nói, tôi xin thề, tôi không có bạn gái, thật sự không có. Trời đất chứng giám, bình thường tôi chỉ chơi game, không có ý nghĩ đó. Ha ha ha ha ha, nhìn cái dáng vẻ hốt hoảng giải thích của nhóc con kìa, mặt trắng bệch ra rồi. Cậu ấy mà có bạn gái thì chắc chắn không dám đến phòng livestream của đại sư, cho nên suy ngược lại, cậu ấy thật sự không có cắm sừng. Fan hâm mộ, dáng vẻ cuống cuồng giải thích của Duệ Bảo thật sự rất đáng yêu. Muốn ấy, phẩy chấm, tình mẫu tử bỗng chốc biến chất. Trịnh Nhất Duệ không muốn để ý đến những người hâm mộ xấu xa này nữa. Ngẩng đầu nhìn An Như Cố. Streamer, thật ra hôm nay tôi tìm cô là muốn nhờ cô xem giúp tôi một chuyện. Gần đây tôi liên tục nhận được tin nhắn quấy rối, tôi luôn cảm thấy là fan cuồng. Cô xem chuyện này có thể xem được không? Lúc nói chuyện, anh có chút nửa tin nửa ngờ, giọng điệu lập lờ nước đôi, chứng tỏ thực ra anh không tin An Như Cố có thể xem ra được. An Như Cố cúp điện thoại, mở mic lại, nhìn chằm chằm chàng trai trẻ trên màn hình, giọng nói trong trẻo như ngọc thạch va chạm. Anh đừng xem chuyện đó, vội, theo quy củ cũ, trước tiên tôi sẽ xem gia đình cho anh. Trịnh Nhất Duệ ngẩn người, không hiểu sao đối phương lại không trả lời câu hỏi của mình, nhưng vừa nghĩ đến việc người ta đã nói là quy củ nhập gia tùy tục, anh phải làm theo quy củ. Vì vậy, gật đầu, được, An Như Cố nói, anh sinh ra trong gia đình khá giả, có một người anh trai tài, tình suy yếu bị khắc, cho thấy anh và bố mình quan hệ nhạt nhòa, hơn nữa bố anh sức khỏe không tốt, đã qua đời vì bệnh khi anh 4 tuổi, đúng không? Fan hâm mộ của Trịnh Nhất Duệ, hình như không đúng. Tôi nhớ lúc xem chương trình truyền hình thực tế của nhóm, bố của Trịnh Nhất Duệ đã xuất hiện, hơn nữa nhìn là biết giàu có, chắc chắn không chỉ là khá giả đâu. Thêm một người nữa, hình tượng của Trịnh Nhất Duệ rõ ràng là phú nhị đại. Streamer có phải đang nói linh tinh không vậy? Thế nhưng Trịnh Nhất Duệ nghe vậy thì sững sờ, hồi lâu sau mới hoàn hồn. Nhìn An Như Cố với ánh mắt hoàn toàn khác lúc trước, tràn đầy kinh ngạc và sùng bái. Đúng, bố tôi qua đời vì bệnh khi tôi 4 tuổi, sau đó mẹ tôi đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đi bước nữa, gia đình bố dượng tôi giàu có, cũng rất tốt với chúng tôi, hiện tại anh rất nổi tiếng, thông tin rất dễ tìm, nhưng người biết bố anh là bố dượng thật sự không nhiều. Fan hâm mộ, má ơi, hóa ra người bố trong chương trình truyền hình thực tế của nhóm là bố dượng của Trịnh Nhất Duệ sao? Streamer đỉnh thật, An Như Cố không hề nao núng, sắc mặt không đổi, giọng điệu bình thản. Thực, thương của anh rất vượng, anh thích thể hiện và bộc lộ bản thân, thực thần làm dụng thần, lương thiện, biết ơn và báo đáp. Trên con đường anh đi, đã gặp không ít quý nhân, quan trọng nhất là quý nhân gặp được vào năm 17 tuổi, người đó đã giúp anh bước chân vào giới giải trí. Đúng không? Trịnh Nhất Duệ càng thêm kinh ngạc, không ngừng gật đầu. Đúng đúng đúng, tôi đúng là đã gặp khá nhiều quý nhân, ban đầu tôi không hề nghĩ đến việc bước chân vào giới giải trí, năm 17 tuổi được người của công ty hiện tại phát. Hiện, tôi nghĩ làm thêm kiếm chút tiền, không ngờ nhóm lại nổi tiếng, tôi cũng nổi tiếng theo. Nói đến đây, anh vô cùng sùng bái An Như Cố, đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh, bảo sao mọi người nói cô xem bói giỏi, lúc đó tôi còn không tin lắm. Không ngờ cô là thần tiên thật, huấn luyện viên, tôi cũng muốn học xem bói. Anh thích xem anime, tính cách hơi trung nhỉ, rất tò mò về những chuyện thần bí. Trong mắt anh, khả năng xem bói thần kỳ như thần của An Như Cố thật sự quá lợi hại. Nếu không phải hiện tại có vô số người đang theo dõi, anh hận không thể bái sư ngay tại chỗ. Cách chương.